Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, đồ, vật xuất ra càng nhiều. Mã giáp rơi đến càng nhanh, đang nghiên cứu phương diện, Orochimaru theo Sunet có tương đương nhiều cộng đồng đề tài, ngược lại là Akabani đối với mấy cái này tà giáo đồ hứng thú thường thường. Có rảnh nghiên cứu tà giáo đồ, không bằng nhiều vẽ mấy cái lời nói manga. Dù sao, ban đoán chừng muốn đi phong chi quốc. Tuy nói không biết ban đến muốn làm gì, nhưng liên quan thổ đều có thể khống chế tứ đại thủy ảnh đem vụ ẩn thôn khiến cho nháo nhuệt. Đối ban mà nói khống chế Suna đơn giản theo uống nước một dạng đơn giản. Mặc dù có Chiyo cùng Ebizo, nhưng bạn cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp để Suna một đợt đánh lên đến theo Konoha liều chết. Tất nhiên từng tầng dẫn đạo, để xa ẩn thôn theo Konoha tránh thức sống mái với nhau. Thậm chí bạn nói không chính xác, lại ở xa ẩn thôn triệu hoán ngoại đạo ma ảnh. Chiến tranh lúc nào cũng có thể đến, Aibani phải thêm gấp đổi mới. Đem hải quân lục thức cùng vĩnh hằng mang Gekio Serinian, Rinnegan nhanh lên đổi đi ra. Mặt khác thuộc tính cũng chỉ có thể là đề bạt, như thế mới có theo ban quyết đấu tư bản. Bất quá, có nhiều như vậy tư liệu, lại có hoàn mỹ vật thí nghiệm, Sunet chỉ sợ rất nhanh liền có thể khai phá ra sáng tạo tái sinh. Aigebani nghĩ một hồi. Trước đó không cho Sunet học hội là bởi vì nàng không hiểu thuật này nguy hại. Nhưng quan sát nhiều như vậy biến chất tài liệu, nàng khẳng định minh bạch sáng tạo tái sinh phó có bao nhiêu tác dụng. Chính mình đáp ứng Uzumaki Mito, không sẽ chủ động dạy bảo Sunet này môn cấm thuật. Nhưng Sunet nếu như tới gần mở phát ra tới, hắn chỉ điểm một chút cũng không tính làm trái quy tắc. Bởi vậy trở lại trong thôn, hắn viết một phần sáng tạo tái sinh khai phát điểm mấu chốt. Sau đó phối hợp vẽ vời, Akabani phải nhanh một chút đem hải tặc vương cho hoạch định hải quân lục thức xuất hiện. Hôm nay đổi mới 10 lời nói về sau, cách mục tiêu chỉ có 20 lời nói. 20 lời nói số lượng rất nhiều, nhưng từ 4 cái ảnh phân thân, bản thể 5 người đồng thời công tác. Thực tốc độ tương đương nhanh, chỉ là hơn 2 giờ, bọn họ liền hoàn thành hải tặc vương sở hữu đổi mới nội dung. Tiếp xuống lại đem họa ảnh nhẫn giả vẽ 10 lời nói. Cái này 10 trong lời nói cho không tính quan trọng, đa số chỉ là vì biểu hiện Sasuke 3 năm này tiến bộ mà cưỡng ép mang ra nội dung cốt truyện. Đều là chiến đấu tràng diện, vẽ lên đến độ khó khăn khá cao. Hoa tốn thời gian cũng rất nhiều. Akabani giải quyết hết thảy lúc, đã là lúc chạng vạng tối. Phong chi quốc, xa ẩn thôn, một bóng người lặng yên không một tiếng động, từ không trung vượt qua xa ẩn thôn ninja phòng tuyến, rơi vào xa ẩn thôn phong ảnh cao ốc. Xa ẩn thôn quá yếu, chui vào lạ thường đơn giản, ban một đường đi vào. Những nơi đi qua vừa lúc né qua ám bộ tuần tra lộ tuyến. Một đường đến sau cùng văn phòng giờ phút này, Suna còn không có rời phòng làm việc. Đông tiếng đập cửa vang. Người nào? Suna nhíu mày. Này thời gian ai sẽ đến văn phòng? Ebizo. Hắn chính suy tư thời khắc, đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt. Bất chi bất giác, Suna đứng dậy, từ vị trí đứng lên. Đi tới cửa mở cửa ra, hắn ánh mắt tĩnh mịch, tựa hồ hoàn toàn không thấy được trước mặt đứng đấy cái lão nhân. Ban theo dõi hắn, sau đó không khỏi nhẹ giọng cười lạnh nói, mạnh nhất phong ảnh, quả nhiên, bị chế thành khôi lỗ mới là ngươi giá trị lớn nhất. Nghe được khôi lỗ hai chữ, Suna trên mặt mang có mấy phần vẻ dữ tợn, hiển nhiên manga bên trong nội dung cốt truyện kết hợp hiện thực. Cho hắn phi thường lớn kích thích, tuy nói danh xưng tam đại phong ảnh. Nhưng bây giờ chính thức đương quyền thực là Chiyo, Ebizo 2 tỷ đệ, ý chí ba động phía dưới. huyễn thuật tựa hồ có bị xông phá dấu hiệu, nhưng mà Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan hiển hiện, xoay tròn hoa văn dưới nhãn lực nhảy lên động. Một giây sau, Suna lại lần nữa bị khống chế. Sau đó, ban hai tay kết ấn, ngón tay búng một cái hóa ra một đạo chú ấn thu hút Suna trái tim. Giam cầm chú phù, chúng cái này thuật giả chỉ có thể đối thi thuật giả nói gì nghe nấy. Cho dù Suna tương lai trưởng thành là chánh thức ngũ Kage tầng thứ vẫn như cũ vô pháp thoát ly chú ấn, giống như người sống khôi lỗ không có chút nào tự do. Chỉ muốn thoát khỏi khống chế, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Lúc này Suna còn bị thực hiện Mangekyo huyễn thuật, căn bản là không có cách thoát khỏi ban khống chế, chỉ có thể chờ đợi lấy bị cắm vào chú ấn phù. Ngươi muốn đạt được lực lượng, trên đời lực lượng mạnh nhất cũng là Jinchuriki, cho nên ngươi muốn trở thành Sukaku Jinchuriki. Huyễn cảnh bên trong, ban ngữ khí băng lãnh. Vâng, ta muốn trở thành Jinchuriki. Ta mục tiêu kế tiếp cũng là từ phân phúc trong tay đoạt được Sukaku. Suna đờ đẫn đáp lại, rất tốt, đi hoàn thành chính mình mục tiêu đi. Ban nói xong, đường cũ trở về rời đi. Suna cung kính cúi đầu. Đây là vô ý thức động tác. Ban sau khi rời đi, huyễn thuật liền giải trừ một nửa, thừa nửa dưới tiềm tàng tại hắn trong tiềm thức, phối hợp giam cầm chú phù, làm cho Suna vô ý thức dựa theo ban đi nói làm. Hắn sững sờ một chút, sau đó có chút hoảng hốt, ngồi xuống một bộ trầm tư hình. Làm phong ảnh, ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Từ độn tuy mạnh, lại không thể để cho ta nhanh chóng mạnh lên. Ta muốn trở thành Jinchuriki, thu hoạch được Sukaku lực lượng. Suna trong lòng hiện lên mấy đạo suy nghĩ. Những này không chỉ là ban huyễn thuật, thôi miên, càng là chính hắn ý thức chỗ sâu lưu giữ đang ý nghĩ. Lần trước phân phúc hòa thượng nhất kích đánh nát sông núi lực lượng, để lúc ấy làm người chứng kiến hắn không bình thường hâm mộ. Ban chỉ là dẫn xuất này một đạo tiềm tàng suy nghĩ. Ban bên này đã kinh tác, Aigebeni không được biết, nhưng Konoha bên này đạt được ban tin tức về sau, bao nhiêu có thể đoán được một số tình báo. Konoha từng nghĩ tới thông chi xa ẩn thôn. Có thể vạn nhất xa ẩn thôn người bên kia bị khống chế đâu. Danzo suy nghĩ một chút. Không thể thông qua quan phương con đường liên hệ. Cần thông qua một số không phải bình thường con đường giao lưu tình báo. Tỉ như Ebizio tại Hỏa Chi Quốc ám tử. Akebani manga như thường lệ đổi mới. Thậm chí tăng thêm một số. Giải quyết trong tay công tác. Danzo hoạt động một chút gân cốt. Thuận tiện cầm lấy hôm nay manga nhìn. Nếu nói ban đầu, hắn đọc manga là hiếu kỳ, xem kỹ, hoài nghi, như vậy hiện tại liền dần dần tạo thành truy càng thói quen. Chỉ là nghĩ đi xem, mà không phải ý đồ từ manga bên trong được cái gì. Nhưng làm hắn xem hết hải tặc vương đổi mới, lại đối cái này hải quân lục thức sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hải quân lục thức là thể thuật, tuy nói hải tặc vương hệ thống cùng ninja hoàn toàn khác biệt. Nhưng thể thuật, dùng lực kỹ xảo các loại một ít gì đó là tương thông. Chỉ cần có nguyên lý, cũng không phải là không thể thực hiện. Liền giống với Sigan, Danzo suy tư thật lâu, quyết định đến cửa bái phòng Akerbani, thuận tiện ứng chứng một chút trong lòng mình một số suy đoán. Từ ám bộ tin tức nhưng biết, Akebani trong khoảng thời gian này trừ ra đi một chuyến xuyên chi quốc. Ta đều tại manga trong phòng vẽ vời, có thể nói tương đương chăm chỉ. Đồng dạng Akebani biểu hiện ra tình huống này, liền biểu thị tiểu tử này cảm giác được hoảng sợ, cảm giác cấp bách, bất quá biểu hiện này liền rất kỳ quái. Để người hoài nghi, Danzo vừa đi trong lòng một bên suy nghĩ. Mãi cho đến manga trải, quả nhiên thấy Akebani ở phòng nghỉ bên trong. Vì ngăn ngừa khoa trương, hắn biến thân thành hơn người bộ dáng. Bất quá cái này không gạt được Akabani. Hắn vô cùng rõ ràng. Akabani hiện tại cảm chi năng lực rất lợi hại tà môn. Tự thân cảm chi năng lực mạnh, còn khai phát ra kiến văn sắc năng lực. Không cần chủ động buông ra, chỉ cần đến gần một chút liền có thể tự động cảm ứng được. Bởi vậy Danzo chưa đi đến cửa hàng, Akabani chủ động ra đến gặp mặt. Lão sư từ khi mù con mắt, cũng rất ít đi ra đi lại. Trừ phi ăn lẩu, đồ nướng loại hình tất muốn sự tình. Không phải vậy liền nước trái cây đều sẽ phái người đến trong tiệm lấy. Ám bộ bộ trưởng điểm ấy quyền lực vẫn là có. Akabani đến ngoài cửa, hơi hơi cúi đầu đang muốn hô. Danzo so thủ thế, để hắn đi theo ra nói chuyện. Lúc đầu chỉ cần phi lôi thần, liền có thể trực tiếp qua nơi yên tĩnh. Nhưng Akabani biết lão sư đối phi lôi thần có chút kiêng kỵ, cho nên không có mở miệng sách, mà là theo chân đi đến bên ngoài lâm tử. Danzo đi đến lâm tử, sau đó im lặng lâu dài hỏi, hải quân lục thức ngươi mở phát ra tới sao? A, Akabani ngốc trẻ, ngày khi ta bên này là nhẫn thuật ATM, nghĩ thoáng phát liền khai phát. Tuy nói mình xác thực có hải quân lục thức, nhưng ta mới phát liền đến, làm sao đều cảm thấy kỳ quái. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, chần chờ thật lâu, Akabani gật đầu một cái nói, hải quân lục thức là thể thuật bắp thịt vận dụng, ta căn cứ chữa bệnh nhẫn thuật cùng Orochimaru, Sunet không ít tư liệu tổng hợp mở phát ra tới. Kami theo Orochimaru thân mềm thuật rất giống. Danzo nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, hắn không có xâm nhập truy vấn, mà chính là lược qua hải quân lục thức cụ thể khai phát quá trình. Nói ra, đi qua chúng ta phân tích, thể thuật khả năng đối ban có nhất định hiệu quả. Cái này mấy chiêu ta hy vọng có thể cấp tốc thông dụng. Toàn bộ thông dụng có thể. Tương đối khó khăn, Akabani lắc đầu, hải quân lục thức không phải ai đều có thể học hội. Tuy nói đến phía sau tân thế giới cơ hồ tiểu binh đều sẽ vũ trang sắc. Nhưng muốn luyện thành hải quân lục thức cần phải không ngừng đoán luyện. Không cần toàn bộ, thượng nhẫn đầu tiên thông dụng. Danzo nói xong trầm ngâm một lát, lại xách mấy cái tên. Mặt khác, mang cùng Uzumaki Sejesu. Để mang học là bởi vì mang nắm giữ bát môn độn giáp cùng Nghiêu Nghiêu. Quả thực, nhưng tiểu Sejesu, nàng là Danzo trong mắt đời sau Jinchuriki. Đồng dạng muốn học những thứ này, nhưng hắn không đáp ứng. Akabani phút chốc ngẩng đầu nói, lão sư, Mito đại nhân còn có thể sống một trận, vạn nhất nàng lão nhân ra qua đời. Lấy Sejesu năng lực coi như thành Jinchuriki cũng ngăn không được ban. Không nếu như để cho ta đến. Danzo trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài nói, tùy ngươi vậy, mang bên kia nhất định phải dạy dỗ. Khả năng hắn là chúng ta bên này tương lai đòn sát thủ. Thể thuật đặc huấn ban luôn có 4 người, nhưng chỉ có mang cấp tốc nắm giữ đến thứ 6 môn. Ta đều mới miễn cưỡng mở ra thứ 2 môn, mang não tử thiếu gân, làm ninja cũng không hợp cách, nhưng đánh cái lời nói nên vấn đề không lớn. Akabani gật đầu nói, lục thức cũng là ta đoạn thời gian trước đạt được hưởng lôi quả thực mới mở phát ra tới. Chỗ lấy trước mắt không quá có thông dụng tính, ta trước tiên ở mang trên thân thử một chút đi, cũng tốt, Danzo gật đầu. Sau đó chuẩn bị rời đi, hắn đi 1-2 bước, lại dừng bước nói, Akabani, ta người này năng lực không bằng nhị đại đại nhân, dũng khí, bá lực không bằng Hiruzen, nhưng đối một số việc cũng rất mẫn cảm. Mặc kệ trên người ngươi có cái gì, chỉ cần có thể chiến thắng ban cường thịnh Konoha, ta đều sẽ protect ngươi, chỉ cần ta còn sống. Danzo trong lòng thêm một câu. Đi theo thuấn thân thuật siêu rời đi, Akabani sững sờ mấy giây, sau đó mới trầm trọng gật đầu quả nhiên. Đô, vật xuất ra càng nhiều, mã giáp rơi đến càng nhanh. Đầu tiên là Uzumaki Mito, hiện tại lại là Danzo. Tính toán, không trọng yếu, hắn hiện tại đã tương đương mạnh, không giống trước đó như thế cần cố kỵ rất nhiều. Cùng Konoha tình huống cũng hoàn toàn thay đổi, mỗi người đều có bí mật, chỉ cần hắn tiếp tục đối Konoha tốt, Danzo, đệ tam cũng sẽ không xâm nhập truy cứu. Về phần chiến thắng ban về sau có thể hay không có mới nơi cũ, không nói đến đệ tam, Danzo hội sẽ không như thế làm, đến lúc đó nhận giới không có mấy người có thể giết đến hắn, lại có cái gì tốt sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.